Chương 241, cấu kết với nhau làm việc xấu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 241, cấu kết với nhau làm việc xấu à, mời đừng như vậy, lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư thật làm cho người muốn ngừng mà không được à, cái này bóng loáng non mềm da thịt, giống như nhẹ nhàng bóp liền có thể chảy ra nước đến. Giao cho chặt ra hỏa kia thật là đáng tiếc, để cho ta cũng tới nhấm nháp một phen á á không, không được không cần á á ngươi đang làm gì à, lũ cờ dệ tì ạ ôm ẹ gì cả chặt đi đến suối nước nóng một bên. Nhìn thấy chính là khí chất mị hoặc ma nữ cùng đơn thuần ngây thơ vu nữ thân mật ôm nhau cùng một chỗ ma sát ra thịt hài hòa hình tượng. Ai chắc gì như là lũ cờ dệ ti ạ dự liệu như vậy giật nảy mình, kém chút từ trong suối nước nóng nhảy. A nha, thực là không tồi phản ứng. Chắc, đem cái này ngây thơ nhỏ vu nữ giao cho ta dạy dỗ mấy ngày có thể chứ, ta thật sự có chút muốn ngừng mà không được. Lũ cờ dệ ti ạ chỗ sâu hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi liếm láp lấy ngón tay của mình. Tựa hồ phía trên còn lưu lại gì bộ ngực hương vị. Chắc ôm ẹ gì cả bước vào suối nước nóng, bị nước gấm đắm chìm vào ẹ gì cả dần dần khôi phục một chút khí lực, mở to mắt nhìn liếc chung quanh, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Ta đi chen hai chén tươi mới sữa bò phụng dưỡng ở bên cạnh ạ gì ạn nạ nhu thuận bưng đĩa rời đi. Chắc đem ẹ gì cả cất kỹ về sau, mới nhìn hướng lũ cờ dễ thì ạ. Cái này không thể được, gì đáng yêu chỗ. Ngay tại ở tâm linh của nàng thuần khiết vô cấu phần này hồn nhiên, tạo thành cái kia phần làm cho người muốn ngừng mà không được cao dài phẩm chất, không phải sao xác thực, hiện tại như loại này ngây thơ giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ hệ thiếu nữ, đã nhanh muốn tuyệt tích. Lu cơ dệ tỷ ạ gật đầu biểu thị đồng ý, có lẽ đúng là như thế, gì mới có được cái kia độc nhất vô nhị linh xem thiên phú a, xin đừng nên ngay trước mặt của người ta bình luận người, đây là rất hành vi thất lễ. Gì lấy tay che chở bộ ngực, thân thể lớn bộ phận đều trầm mặc tại suối nước nóng phía dưới, trừng mắt đôi này gian phu dâm phụ không, là cá mẹ một lứa. À, gì, ngay trước hai cái bại hoại mặt nói như vậy có thể chứ, lũ cờ dệ tì ạ lần nữa lộ ra loại kia đặc biệt dâm đãng biểu lộ, cảm thấy cái kia trong tầm mắt bao hàm tà ác, gì bất an bảo vệ thân thể của mình, từ từ lui về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, suối nước nóng nước đột nhiên trở nên chảy xiết, đem gì hướng phía phương hướng ngược nhau tối lui. Lui lại gì lập tức bị nước vọt tới chặt cùng lũ cờ dệ tì ạ trước người, cố gắng trước đó lập tức toàn bộ hưởng phí. Lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư gì căm tức nhìn lũ cờ dệ tì ạ, nàng chỉ có thể nghĩ đến đây là cái nào đó ma nữ ma thuật tạo thành. Ui ui, lần này ta thế nhưng là vô tội, lũ cờ dệ tì ạ lộ mở ra tay, lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Không phải lũ cờ dệ tì ạ, chẳng lẽ là gì không thể tin ánh mắt chuyển qua chặt trên thân. Ha ha, mẹn cắt quyền năng thật sự là dùng tốt ta, không chỉ có là biến ca, ngay cả suối nước nóng cũng có thể khống chế chuẩn xác mà nói, hẳn là có thể đủ khống chế nước. Mẹn cắt là bao tô chi thần, cũng là hải chi thần, thái dương chi thần, vẫn là trưởng quản bội thu cùng hoang phế sinh mệnh chi thần. Những này bị phân tán thần chức có lẽ trên chiến đấu so ra kém có được cường lực đơn nhất thuộc tính thần. Nhưng xác thực phi thường tiện lợi, bao hàm toàn diện, đối với ủng có vô tận thần lực chặt tới nói, có thể nói là thích hợp nhất. Vừa rồi chặt liền là không chế suối nước nóng nước, đem gì xông trở lại. Cho nên thân là vu nữ gì, mới không có phát giác được chú lực ba đậu. Chặt gì lã trã chứ khóc, một mặt được tín nhiệm đồng bạn phản bội thương tâm biểu lộ. Lu cơ dệ tỷ ạ, động thủ đi đáng tiếc lúc này chặt hoàn toàn là ý chí sắt đá, không nhìn gì trong mắt thất vọng. Đối bên cạnh đồng bạn nói, lũ cờ dệ thì ạ lập tức bơi ra ngoài, bắt lấy đã tới không kịp chạy trốn gì, từ phía sau giữ lấy cánh tay của nàng, đoạn tuyệt nàng hy vọng cuối cùng. Gì, lần này ngươi đã trốn không thoát không, không cần nhìn xem mang trên mặt dâm tà mỉm cười, chậm rãi đến gần chắc, gì dùng sức lắc đầu. Không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ thoải mái soạt chặt một đầu đâm vào trong nước, đi tới gì hạ thể. Xuyên thấu qua thanh tịnh suối nước nóng nước, dì cùng trắng non thân thể lộ ra càng thêm mê người. Nàng tựa hồ cu nở dê ý thức được cái gì, dùng sức khép lại hai chân, đem thiếu nữ thẹn thùng địa phương cẩn thận che. Nhưng cái này nhưng ngăn không được chặt, hắn bắt lấy dì đuổi, thoáng dùng sức, liền đem đẩy ra. Lập tức, dì cái kia thuần khiết thánh địa hiện ra ở trước mắt hắn, ở trong nước, nơi đó như là chai có chút ngọ ngoại, phấn hồng thịt mềm thoạt nhìn là mê người như vậy có thể ăn được. Chắc ý thức phảng phất bị cái kia đạo đáng yêu khe hẹp hấp dẫn tiến vào, không kiềm hãm được đem đầu chôn vào, lẹ lươi liếm láp lấy cái kia đạo mềm mại khe hẹp. A, trên mặt nước, Duy đột nhiên phát ra một tiếng mê người thở gấp. Dù cho không nhìn thấy dưới nước tình huống, nhưng từ cái kia cảm giác kỳ diệu, còn có quen thuộc xúc cảm, nàng cũng biết là chặt đang tại nằm ngủ liếm láp mình cái kia bộ vị. Thẹn thùng cùng khoái cảm hôn tạm cùng một chỗ, lại thêm sau lưng lũ cờ dệ thì ạ dùng nàng bộ ngực đầy đặn ma sát phía sau lưng của mình, đầu lưỡi cu nở dê tại liếm láp lấy vành thai của mình, tại cái này đa trọng công kích đến, Duy ý thức rất nhanh liền trầm luân. Cặp kia mê người đôi mắt dần dần đã mất đi tiêu cự, gương mặt càng ngày càng đỏ, phảng phất quả táo chín, đáng yêu miệng nhỏ vô ý thức hấp hợp lấy, lưu lại trong suốt nước bọt. A không, không cần không cần, trong miệng phát ra yếu ớt phản kháng thanh âm, nhưng ở dưới nước, Duy hai chân lại chủ động mở ra đến cực hạn, để chắc có thể càng thêm thuận lợi xâm phạm mình thuần khiết lãnh địa. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy một đạo tê liệt dòng điện, Duy thân thể mãnh liệt co rút, nên đón khoái hoạt đỉnh phong. Chập từ trong nước chui ra, đem Duy chân nâng lên, cùng thân thể của nàng gãy chồng lên nhau. Lu cơ dệ ti ạ cùng hắn phối hợp cho hết đẹp khăng khít, bắt lấy Duy hai chân. Theo sát lấy, chập liền nâng Duy cái mông, đem thân thể ép tới. Phúc hắn thoải mái mà tiến vào Duy chỗ sâu nhất, lập tức một bên nhẹ nhàng hoạt động, hôn lên môi của nàng. Tại chập cùng lũ cơ dệ ti ạ liên tục giáp công dưới, rất nhanh Duy liền lại một lần nữa nên đón khoái hoạt đỉnh phong. Không lâu, ạ gì án nạ bưng tươi mới sữa bò trở về, cũng bị chặt cùng lũ cờ dễ tì ạ kéo vào chiến đoàn. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.